ánh đao lướt qua, đỉnh đầu của Giang Nam cao cao bay lên. Mặc dù hắn có thiên đạo chi khu, hồng mông chi thân cùng ngụy tiên thể, cũng không chịu nổi một đao kia. Mà cùng lúc đó, một đạo tiên chỉ từ trong hàng tỷ đạo thần quang mềm rủ xuống dâng lên. Phảng phất ở trong nháy mắt trong bóng tối diễn sinh ra đại thiên thế giới, thiên đạo tái diễn. Hắc bào động thiên của đế sứ kia bị hắn một trường phá vỡ. Động thiên bị phá, thân hình nhìn như vĩ ngạn vô cùng của hắc bào đế sứ kia lập tức khôi phục nguyên trạng. Một ấn này của Giang Nam rơi xuống, hắc bào đế sứ giơ tay lên ngăn chặn, một trưởng trong lúc đó xâm la vạn tượng. Hắn giống như một pho tượng ma đế đứng vững vàng ở trong địa ngục trầm luân, đem uy năng của ma cực chứng tiên kinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí uy năng so sánh với ở trong tay Giang Nam còn muốn kinh người. Một đạo xâm la ấn này mới vừa đánh ra, thức thứ nhất khai thiên ấn của vô uy ấn liền phá vỡ xâm la ấn, chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền đến, xương trong cánh tay hắn hết thảy gãy lìa. Thình thịch nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Chương 992, mạo hiểm tỉ thí. Hắc bào đế sứ thừa nhận một ấn này công kích, nhất thời chỉ cảm thấy vạn phần khổ sở, trong cơ thể vô số đạo tắc rối loạn, phảng phất một ấn này của Giang Nam đem đạo tắc trong cơ thể hắn bổ ra, để cho đạo tắc của hắn tan rã, nhất thức liền để cho hắn gặp phải bị thương nặng. Đột nhiên, ánh đao thứ hai chém tới, hướng đỉnh đầu phóng lên cao của Giang Nam cắt xuống, muốn đem đầu lâu của hắn nhất đao lưỡng đoạn. Diệt thế. Giang Nam đối với một đao kia làm như không thấy, thân thể không đầu tiếp tục bước nhanh đến phía trước, lại là một ấn bay ra, rõ ràng là thức thứ hai vô uy ấn. Cùng lúc đó, phía trên đầu lâu của hắn, Xâm La Đại Đế hóa thân, Thái Âm hóa thân, Thái Dương thần hóa thân, Ma La Ma thần hóa thân cùng Xích Viêm Ma thần hóa thân đồng thời bay ra, hướng một đao kia nghênh đón. Khúc khích suy, một ánh đao hiện lên, ngũ đại hóa thân của hắn đồng thời bị chém, nhất đao lưỡng đoạn. Bị cắt thành thập phần, trong ngũ đại hóa thân của hắn có tứ đại hóa thân là, lấy huyền hoàng nhị khí luyện thành huyền hoàng chi thể, thế nhưng cũng không có thể đỡ một đao kia. Ánh đao đinh một tiếng chém vào vị trí mi tâm của hắn, ánh đao cắt vào một tấc, rốt cục uy năng khô kiệt. Vô uy ấn thức thứ hai diệt thế lần nữa cùng hắc bào đế sứ kia va chạm, hắc bào đế sứ muộn hanh nhất thanh, đột nhiên thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy đạo tắc của mình tựa hồ muốn ở trong nháy mắt quay về hỗn độn, pháp lực ít có thể động dụng. Thình thịch. Lồng ngực của hắn nổ tung, huyết nhục cùng đạo tắc hóa thành một luồng hồng mông tử khí phiêu tán. Thân hình hắc bào đế sứ bay lui, Khương Duy lập tức bước nhanh đến phía trước, vượt thân ngăn chặn ở trước mặt của hắn, bảo vệ hắn lui về phía sau. Cơ hồ ở cùng trong nháy mắt, Giang Nam cũng bước lui, một tay bắt được đầu lâu của mình, thân hình hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, rơi vào trên thánh quân thần thụ. Thần thụ căn tu vũ động, cành lá tung bay, rầm rầm rung động, thần hà từng đạo cuồn cuộn nổi lên thân thể bị chém của ngũ đại hóa thân. Chúng nguyên giới cường giả như chân linh huyền nữ, huyền thanh y, phụ văn cung gào thét mà đến, rối rít phi thân đứng ở trên thần thụ, đem Giang Nam bao quanh bảo vệ ở chính giữa. Mà bên cạnh hắc bào đế sứ kia, từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay tới, bao quanh bảo vệ, hai phe nhân mã riêng phần mình che chở thủ lĩnh của mình lui về phía sau. Đóng, thân thể hắc bào đế sứ kia run rẩy, áp chế khuynh hướng thân thể hỏng mất, quát lên, tụ tập tất cả tướng sĩ, triệu hoán địa ngục thần ma. Cánh tay Giang Nam nhịn không được run lên. Run rẩy đem đầu lâu của mình đặt ở trên cổ, một đao kia của đế sứ đao khí còn ở trong đầu của hắn phá hư, ma ngục cơ hồ bị sinh sôi bổ ra. Đóng, thanh âm hắn trầm thấp quát lên. Ầm, ầm, đại địa run rẩy, hai bên rất nhiều cường giả riêng phần mình triển lộ pháp lực cùng thần thông kinh người, chỉ thấy đại địa ù ù rút lên, từng ngọn hùng sơn sinh sôi từ dưới đất chui ra, không ngừng kéo lên, không ngừng sinh trưởng, trong chớp mắt ở trước mặt hai phe, nhân mã liền riêng phần mình dựng đứng một hàng rào cao tới mấy chục vạn trượng. Bất quá chốc lát, hai tòa hùng quan cự đại liền hiện ra ở trong cửu u minh giới, hùng quan cách xa nhau vạn dặm. Nhất phương Giang Nam này, nhiều thần phủ, thiên cung, trưởng giáo chí tôn bay ra, thần phủ, thiên cung trồng chất, đạo văn chi chít, lần lượt thay đổi đan vào, rót vào trong hàng rào, trong khoảnh khắc liền đem tòa hùng quan này tế luyện một lần. Mà ở đối diện, một tòa hùng quan khác cũng bị địa ngục cường giả tế luyện một lần. Hai tòa hùng quan, một tòa trên bầu trời trôi nổi thánh quân thần thụ, sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặc. Hóa thành đạo đạo thần hà phiêu đãng, một tòa khác thì âm trầm kinh khủng, thân thể kiếp trước của Khương Duy rộng lớn vĩ ngạn, tay bày lưu ly tháp đứng ở trong mây đen cuồn cuộn, bảo vệ nhất phương bình an. Rầm rầm rầm, từng chiếc lâu thuyền chiến hạm của địa ngục pháo quang đầy trời, không ngừng oanh kích, từng đạo ma quang bắn thẳng về phía hùng quan của nhất phương Giang Nam, mà thánh quân thần thụ thì sáng mờ gột rửa, đỡ hết ma quang. Tiếp tục oanh cho ta. Hắc bào đế sứ kia trầm giọng nói. Giang giáo chủ kia bị ta đánh thương nặng, nhất định phải an tâm chữa thương. Diệt thần ma quang pháo không ngừng oanh xuống, có thể làm cho hắn không rảnh chữa thương, chỉ có thể không ngừng thúc giục thần thụ kia ngăn cản. đợi đến ta thương thế khỏi hẳn, liền là tử kỳ của bọn hắn. Khương Duy lên tiếng đồng ý. Ấu nương, ngươi tới mi tâm của ta, lấy đi minh thổ trấn bia, đi phá hư tế đàn ở những địa phương khác. Giang Nam đè thương thế, hướng Nhạc Ấu nương thấp giọng nói, địa ngục đại quân khắp nơi thành lập tế đàn, tách ra quá rộng lớn, nhất thời trong chốc lát không cách nào toàn bộ triệu lai. Nếu ngươi có thể diệt trừ những tế đàn kia, áp lực của chúng ta liền giảm đi. Trong vùng quan đối diện chỉ có không tới 5 vạn địa ngục đại quân, đế sứ muốn đem phân bộ địa ngục đại quân khắp nơi tụ tập ở chung một chỗ, sau đó lấy ưu thế binh lực tiêu diệt nguyên giới cường giả, bất quá cần tốn hao một thời gian ngắn mới có thể đem mọi người tụ tập lại, cái này cho Nhạc Ấu nương cơ hội thừa dịp. Nhạc Ấu nương vội vàng đầu nhập trong mi tâm của hắn, lấy đi minh thổ trấn bia, vội vã bay đi. Trong mọi người nguyên giới, chỉ có Nhạc Ấu nương là đạo tâm cùng thần tính đầy đủ vững chắc, có thể chống cự minh thổ trấn bia trấn áp. Kiếp trước nàng là chân thần, thần tính cùng đạo tâm cũng đạt tới cảnh giới cực cao, hơn nữa tu vi thực lực của nàng so sánh với đám người chân linh huyền nữ cũng không yếu, lại tinh thông phong cấm đại trận, chỉ có nàng mới có thể khống chế minh thổ trấn bia. Giang Nam hướng mấy người phụ văn cung, chân linh huyền nữ nói, phụ trưởng giáo, huyền nữ, tỳ hưu, các ngươi mang 1000 người đi ám sát địa ngục cường giả chạy ra trấn bia trấn áp. Đám người phụ văn cung, chân linh huyền nữ lên tiếng đồng ý, riêng phần mình dẫn người bay ra hùng quan, theo đuổi Nhạc Ấu nương bay đi. Diệt thần ma quang pháo oanh kích không ngừng, Giang Nam phải tế lên thánh quân thần thụ ngăn cản, bị chấn đến thân thể không ngừng run rẩy, không dành hoàn toàn ma diệt đao khí trong lòng. Đế sứ kia biết hắn bị thương nặng, chính là muốn sinh sôi mài chết. Đột nhiên, một tòa lưu ly tháp bay tới, ầm ầm đụng vào trên thần thụ thần hà, đụng đến thần hà không ngừng băng băng gãy lìa, là Khương Duy nhân cơ hội xuất thủ, tấn công hùng quan. Thân thể Giang Nam rung mạnh, khóe miệng tràn ra một vết máu. Những người khác trong hùng quan cũng rối rít đem đạo văn rót vào trong thánh quân thần thụ, gọi Giao Long Vương nói, Giao Long Vương, ngươi đi vạn long xào mời ứng cô nương đến đây trợ trận. Có nàng ở đây, có thể kháng cự Khương Duy. Giao Long Vương phá vỡ hư không, hóa thành một đầu độc long phi đi. Chương 993, viện quân không đáng tin cậy. Giang giáo chủ, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, coi như là ứng cô nương đã tu thành long thần, cũng không thể nào là địch thủ của địa ngục. Đứng đầu thiên phủ cao mày nói, bọn họ người nhiều lắm, tấm bia đá kia cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở bọn họ. Nếu như bọn hắn triệu hoán tồn tại cường đại trong địa ngục, chúng ta không cách nào ngăn cản. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ biết bị bọn họ tiêu diệt. Cường giả những môn phái thánh địa khác liếc mắt nhìn nhau, rối rít gật đầu, bọn họ cần không ngừng thúc giục thánh quân thần thụ mới có thể ở. Dưới lâu thuyền chiến hạm địa ngục oanh kích sống sót, nhưng tu vi không ngừng lưu thất, cũng khó duy trì bao lâu. Thời gian kéo càng dài, nhất phương địa ngục có thể liên tục không ngừng triệu hoán ma thần tới, đối với bọn họ càng là bất lợi. Giang Nam thản nhiên nói, yên tâm, ta có viện binh, kiên trì một thời gian ngắn nữa sẽ chạy tới. Khương Duy thúc giục thân thể thần chủ kiếp trước cùng lưu ly tháp, công kích một lớp đón lấy một lớp, liên tục không ngừng oanh kích ở phía trên thánh quân thần thụ hình thành bình chướng, đánh cho mọi người bên trong hùng quan khí huyết di động, âm thầm kêu khổ. Nếu tùy ý hắn không ngừng tấn công, tất cả mọi người bọn hắn tu vi pháp lực thế tất sẽ hao hết, vô lực thúc giục thánh quân thần thụ. Mà Khương Duy thì dù bận vẫn ung dung, ngoại trừ công kích của hắn ra, còn có vài chục chiếc lâu thuyền chiến hạm hỏa lực đầy trời, không ngừng oanh kích, muốn tu vi của bọn người Giang Nam hết thảy tiêu hao sạch sẽ. Giang giáo chủ, ngươi có thể nói là ngu dốt. Khương Duy cười vang nói, thanh âm vô cùng rõ ràng xuyên qua bình chướng hào quang thần thụ, truyền vào trong tai mọi người, dùng thực lực huyền minh nguyên giới, không nói ở trong chư thiên vạn giới xếp hạng hàng cuối, coi như là đặt ở trong địa ngục ta, huyền minh nguyên giới cũng sắp xếp không lên mặt bàn. Ngươi dẫn một đám người già yếu như vậy, liền muốn ngăn cản gót sắt của địa ngục đại quân ta, không khỏi có chút ngu xuẩn đi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng đưa tay hướng bên cạnh thân chụp tới, chỉ nghe xùy một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên gãy lìa, sau đó trên cổ xuất hiện một vết máu. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây lại không có chứng kiến bất luận thần thông gì, bất luận pháp bảo gì, Khương Duy cứ như vậy bị người sinh sinh chém rụng một bàn tay. Người nào? Thân hình hắn bạo lui. Thân thể kiếp trước ở sau lưng đột nhiên tế lên lưu ly tháp, một tháp chấn áp ở trên hư không, ép tới đại địa chìm xuống. Bong bong long cong giòn vang không ngừng, phía trên lưu ly tháp toát ra từng chuỗi ánh lửa, rõ ràng là cùng một kiện pháp bảo vô hình va chạm hơn 10 lần. Ứng vô song đã đến. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, chạm tổn thương Khương Duy, đúng là vô ảnh kiếm khí Chu Ma kiếm mà hắn đưa cho ứng vô song, một trong ba thanh thần kiếm của trấn ma điện. Đãng ma kiếm uy lực mạnh nhất. Ở trong tay của Giang Nam, Chu Ma kiếm qua lại vô tung, mắt thường không cách nào bắt, vô cùng quỷ dị nhất, bị Giang Nam đưa cho ứng vô song, mà trấn ma kiếm thì trầm trọng nhất, trấn áp hết thảy, vốn là Giang Nam đem kiếm này giao cho Lạc Hoa Âm, tu vi thực lực của Lạc Hoa Âm dần dần thâm hậu, cảm thấy kiếm này đối với nàng tác dụng không lớn, có hay không có cũng không bao nhiêu quan hệ, bởi vậy liền đem Chấn Ma kiếm giao cho Ngũ Ma Lâm Tá Minh. Đột nhiên, vô ảnh kiếm quang kia vượt qua lưu ly tháp, lần nữa hướng Khương Duy chém tới, quay chung quanh hắn cao thấp tung bay, trong chớp mắt cắt đến hắn toàn thân máu tươi đầm đìa. Khương Duy gào thét, lưu ly tháp cao cao bay lên, rơi trên đỉnh đầu rủ xuống một mảnh màn sáng, bảo vệ quanh thân. Tuy Chu Ma kiếm vô hình vô tung, nhưng mà ở trong ba thanh thần kiếm uy lực yếu nhất, liên tục va chạm mấy trăm lần, thủy chung không cách nào phá vỡ lưu ly tháp. Nhị ca, tam ca, các ngươi trợ giúp ngũ ca một tay. Bên trong hùng quan, Giang Nam thấy một màn như vậy, đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Tá Minh đứng ở trên đầu thành hùng quan, tâm niệm vừa động, trong mi tâm có một khỏa kiếm hoàn màu nâu quay tròn bay ra, bọn người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Hòa Thượng cùng Cáp Lan Sinh ngay ngắn gầm lên, thiên cung trồng chất, vô số đạo vân dũng mãnh vào bên trong khỏa kiếm hoàn này. Năm người bọn hắn trải qua những năm này tu luyện, pháp lực sớm đã tăng lên tới cảnh giới cực cao, pháp lực năm người thêm cùng một chỗ, so với thần ma bình thường còn muốn hùng hồn khủng bố, những pháp lực này rót vào bên trong kiếm hoàn Chấn Ma kiếm, là kinh người bực nào. Chỉ nghe xùy một tiếng chói tai truyền đến, một đạo kiếm trụ vừa thô vừa to gần dặm, dài không biết bao nhiêu xuyên qua thần hà trùng trùng điệp điệp, oanh một tiếng nổ mạnh đâm vào phía trên lưu ly tháp hình thành màn sáng. Đạo màn sáng kia lập tức bị Chấn Ma kiếm phá vỡ một lỗ hổng cự đại, vô ảnh kiếm khí lập tức từ trong lỗ hổng chui vào. Khương Duy nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu bị chặt đứt. Hắn xem thời cơ cực nhanh, lưu ly tháp nhô lên cao một cuốn, đem hai đoạn thân hình của mình thu nhập trong tháp, thân thể kiếp trước của mình lập tức thu hồi lưu ly tháp, lui về đại doanh địa ngục, không dám ra chiến. Mà cùng lúc đó, đột nhiên trên mấy chục chiếc lâu thuyền chiến hạm một mảnh đại loạn, từng chiếc lâu thuyền chiến hạm bị vô hình kiếm khí thường thường mở ra, từ giữa không trung trụy lạc, pháo quang loạn oanh mọi nơi, ngược lại đem người một nhà oanh chết vô số kể. Trong chớp mắt, mấy chục chiếc lâu thuyền liền bị phá hủy hơn phân nửa, đại doanh phía sau hùng quan loạn thành một đoàn. Đột nhiên, một tiếng hừ tức giận truyền đến, một đại thụ ở trong hùng quan từ từ bay lên, lấy tay một chảo, chỉ thấy một đạo kiếm quang ở trong bàn tay lớn kia nhảy động không ngớt, liên tục va chạm, muốn chạy ra bàn tay này khống chế. Bàn tay này muốn cầm xuống thần kiếm, lại vào lúc này, một đầu thiên dực thần long bay ra, há miệng hung hăng cắn xuống, đem bàn tay kia cắn mất một đầu ngón tay. Thủ trưởng kia lật tay chấn động, đánh bay thiên dực thần long, bất quá Chu Ma kiếm cũng thừa cơ đào thoát đi ra ngoài. Tốc độ của thiên dực thần long cực nhanh, mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang bay tới, đầu thiên dực thần long kia vùi vào bên trong thần hà. Sau đó trong thần hà có một vị thiếu nữ tư thế hiên ngang cất bước đi tới, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, chỉ là khóe miệng mang theo một vết máu. Đa tạ vô song tương trợ. Giang Nam đứng dậy cười nói, ứng vô song xóa đi vết máu ở khóe miệng. Cười nói, ngươi đây là khách sáo, lần trước ngươi tặng ta thanh Chu Ma kiếm này, ta nghĩ đến tình bạn giữa chúng ta sâu như vậy, nói ta ơn ngươi chỉ sợ có chút khách khí, cho nên ta ngay cả một câu khách sáo cũng không nói. Ta đến đây tương trợ, ngươi lại cảm ơn ta, chẳng phải là khách khí rồi sao? Chương 994, Viện quân không đáng tin cậy. Vô song nói đúng, ta là sai rồi. Giang Nam cười nói, có ngươi đến đây tương trợ, áp lực của ta cũng ít đi một chút. Huyền Minh nguyên giới các ngươi, có một nửa tinh vực là sản nghiệp Ứng Long gia ta, hôm nay địa ngục xâm lấn, Ứng Long tộc ta tự nhiên nên ra một phần lực. Ứng vô song cười mỉm nói, Tử Xuyên, ngươi thật là hư, Chấn Thiên tinh vực ta có thể thay ngươi gạt, nhưng ngươi muốn nuốt một mình mà nói, chỉ sợ cường giả bên trong tộc của ta sẽ không cho ngươi như ý. Lần này địa ngục xâm lấn cửu U Minh giới, không có Ứng Long đại thế giới ta hỗ trợ, ngươi tuyệt đối không cách nào vượt qua cửa ải khó này. Bất quá nếu cường giả trong tộc ta đến giúp, Chấn Thiên tinh vực của ngươi liền không phải của họ Giang rồi. Chấn Thiên tinh vực chính là lãnh địa của chúng sinh Huyền Minh nguyên giới ta, vốn không phải của họ Giang. Giang Nam mỉm cười nói, bất quá vô song ngươi nói không sai, nếu là thỉnh cường giả Ứng Long đại thế giới đến giúp, Chấn Thiên tinh vực ta hoàn toàn chính xác khó giữ được, cho nên lần này ta không có ý định nhờ ngươi mượn binh lực Ứng Long tộc. Ngoại trừ Ứng Long đại thế giới ta, ngươi còn có thể có cường viện gì? Ứng vô song nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự không biết hắn từ chỗ nào lấy tới lực lượng. Lắc đầu nói, ngươi lại muốn làm chuyện xấu gì? Giang Nam nhịn không được cười lên nói, vô song, ngươi cũng biết đấy, Giang Mỗ sinh ra là một người đọc sách, chưa từng làm chuyện xấu. Về phần viện binh của ta, qua lát nữa ngươi liền biết rõ. Trong đại doanh, cơ hồ tất cả mọi người hiểu rõ đối với Giang Nam, nghe nói như thế, nguyên một đám nhịn đến mức mặt đỏ bừng, cố nén không có cười ra tiếng. Ta thật là người đọc sách. Giang Nam hậm hực nói. Thiên phủ chi chủ ha ha cười nói, Giang giáo chủ không cần phải nói. Chúng ta đều minh bạch. Mọi người liên tục gật đầu, cười nói, trước kia giáo chủ thường xuyên cùng chúng ta liên hệ, chúng ta tự nhiên biết rõ nền tảng của giáo chủ. Sắc mặt Giang Nam có chút nóng lên, bỏ qua những thứ này, toàn lực chữa thương. Đột nhiên phía sau hùng quan đối diện, một tòa huyết sắc tế đàn bay lên, hóa thành một môn hộ, ma khí cuồn cuộn từ trong tòa môn hộ này tràn ra, như là trường hà chảy vào bên trong tượng ma thần diện mục dữ tợn ở trung ương, tượng thần này lập tức diễn sinh ra máu thịt, làn da, khí tức ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng nhất mặt ngoài làn da của tượng thần sinh ra lân phiến rậm rạp chẳng chịt, phủ kín toàn thân. Oanh! Vị ma thần phân thân này di chuyển bước chân, từ trên tế đàn một bước đi xuống, ngửa mặt lên trời gào thét, giống đến hư không nghiền nát. Khương thần chủ, chỉ là một cửu u minh giới liền cho ngươi sức đầu mẻ chán, rõ ràng sớm triệu hoán phân thân của ta, xem ra ngươi thật sự già rồi. Ánh mắt vị ma thần này quét về phía Khương Duy, hiển nhiên là cùng Khương Duy quen biết đã lâu, chỉ có điều giữa hai người cũng có ân oán, không hòa thuận, bởi vậy mới có thể vừa thấy mặt liền mở miệng chào phúng. Tuy ngươi thành công chuyển thế, nhưng ngươi vẫn là già rồi, tâm tình già rồi, không có hùng phong như trước. Nếu là ngươi lúc tuổi còn trẻ, há có thể hướng lão tử cầu viện. Khương Duy hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, địa ngục lịch đại ma đế định ra đại kế, há có thể cho phép ta hành động theo cảm tình. Hôn thần chủ, ân oán giữa ta và ngươi chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay ta và ngươi tề tâm hợp lực, chung định nghiệp lớn. Tôn ma thần kia bản thể cũng là một thần chủ, chỉ là triệu hoán vội vàng, vận dụng máu tươi quá ít, cũng không triệu hoán đến bao nhiêu tu vi, dù vậy, thực lực vị phân thân này cũng đủ có thể so sánh thần linh cường đại rồi. Cũng không lâu lắm, lại có một địa ngục chân thần phân thân được triệu hoán đến, khí tức dung chuyển. Mà cùng lúc đó, còn có địa ngục đại quân từ các nơi khác của minh giới liên tục không ngừng chạy tới. Những đại quân này mang đến từng tòa tế đàn cùng giếng sâu, trong giếng là máu tươi của sinh linh minh giới, từng tòa tế đàn bị kích hoạt, bắt đầu triệu hoán càng nhiều tồn tại cường đại của địa ngục nữa. Tuy minh thổ chấn bia cực kỳ cường đại, nhưng mà không cách nào ngăn trở tất cả địa ngục đại quân, phá hủy tất cả tế đàn, vẫn có không ít đại quân chạy đến. Mà ở đối diện, bên trong hùng quan đến từ huyền minh nguyên giới, rất nhiều trưởng giáo yên lặng nhìn xem một màn này, một phương địa ngục mỗi triệu hồi ra một ma thần, khí thế liền tăng cường một phần. Đã qua mấy chục tức, trong đại doanh sau địa ngục hùng quan dĩ nhiên nhiều ra hơn 10 thần ma, mà ở phía trên tòa hùng quan đó, từng chiếc địa ngục chiến hạm như biển như uyên, khoảng chừng mấy trăm chiếc, mỗi một chiếc đều cực kỳ to lớn, tinh kỳ vung dương, giả thiên che trời. Trong đại doanh, càng là có mấy trăm vạn địa ngục cường giả tạo thành đại quân, còn không biết bao nhiêu địa ngục đại quân liên tục không ngừng chạy đến. Mỗi một ma thần phân thân từng người xuất lĩnh 20 chiếc lâu thuyền chiến hạm, 10 vạn địa ngục đại quân, lại thành lập từng tòa đại doanh, không ngừng thao luyện. Giang Nam cũng leo lên đầu tường nhìn lại, chỉ thấy 10 vạn địa ngục đại quân tạo thành từng tòa đại trận, trận pháp đem pháp lực những người này chỉnh hợp, hóa thành một thần ma do đạo vân thuần túy tạo thành, cao tới mấy chục vạn trượng, kinh người đến cực điểm, thực lực thậm chí có thể so với thiên thần. Mấy chục tòa đại trận liền cùng một chỗ, liền tương đương với hơn 10 vị thiên thần. Loại tràng diện này, mặc dù là Ứng Vô Song có được vô ảnh kiếm khí Chu Ma kiếm, cũng không dám lại lần nữa xuất kích. Nếu không sẽ lâm vào bên trong vòng vây của đối phương. Nếu đình trệ đi vào, mặc dù nàng đã tu thành long thần, cũng sẽ thân gặp bất trắc, chết ở dưới trận pháp của đối phương vây công. Giang giáo chủ, viện quân của ngươi ở đâu? Ứng Vô Song có chút kinh hồn táng đảm, liền vội vàng hỏi, hôm nay địch quân thế đại, ngươi mời đến giúp đỡ phải chăng đầy đủ? Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên Giang Nam đứng dậy, chỉ thấy bầu trời vỡ ra, hai đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, cầm đầu là hai tên hòa thượng một béo một gầy. Sau lưng một người còn đeo một cụ thần thi. Hai vị tăng nhân này khí tức cực kỳ cường đại, không kém hơn thần ma, mặc dù là Ứng Vô Song cũng tự giác khó có thể hơn bọn hắn. Giang Nam đứng dậy đón chào, cười nói, Diệu Đế đạo hữu, Tam Khuyết đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã đến, vật kia đã mang đến chưa? Hắn ở bên trong trung thiên thế giới xuất vân thành bí cảnh, lưu lại một hóa thân thuận tiện cùng mấy vị hảo hữu liên lạc, trong bí cảnh kia cũng có hóa thân của Tam Khuyết hòa thượng. Đây chính là tiểu bảo bối của tiểu tăng, há có thể không mang theo trên người. Tam Khuyết đạo nhân cười nói, lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, một đại pháo dài đến 40 triệu 5.000 trượng bị hòa thượng này lấy đi ra, đám đông giật nảy mình. Giang Nam có chút thỏa mãn, Diệu Đế tiểu hòa thượng dò xét mọi nơi, cười nói, Giang giáo chủ, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Không bằng chúng ta cũng chọc vào một chân. Chương 995, chiến trường chăn thả. Tam Khuyết đạo nhân lườm mọi nơi, vội vàng co đầu lại nói. Không ổn, đối diện đều là nhân vật hung ác của quê quán ta, có chút lão quái vật còn nhận ra tiểu tăng, nếu bị bọn hắn chứng kiến ta, hơn phân nửa sẽ nói cho lão gia của ta biết, chúng ta vẫn là trước rút lui thì tốt hơn. Ở trước mắt bao người, hai tên hòa thượng rất không có nghĩa khí phá vỡ hư không, nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Viện quân chạy mất, mọi người vô cùng kinh ngạc, Ứng Vô Song giờ khóc giờ cười nói, Tử Xuyên, mới vừa rồi ta còn nghĩ đến ngươi thật sự mời tới cường giả của Cực Nhạc đại thế giới, như thế nào người ta chỉ là đến tặng đồ, còn không đáng tin cậy như vậy, vứt bỏ vật liền chạy mất, viện quân của ngươi đến cùng ở đâu? Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên giữa không trung lại truyền tới một thanh âm, ca ca cười quái dị nói, chúa công chớ hoảng sợ, ta cùng tiểu đồng bọn của ta đến rồi. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, hướng mọi người cười nói, viện binh của ta đã đến, tiêu diệt địa ngục đại quân thôi. Viện binh cuối cùng đã tới. Trong đại doanh ở dưới hùng quan, tất cả huyền minh nguyên giới cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Một vị trưởng giáo chí tôn cười nói, viện binh có thể làm cho Giang giáo chủ coi trọng, nhất định không? Mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung hạ xuống một đầu đại điểu, mặc dù khí lực đầu điểu này to đến kinh người, nhưng sau khi hạ xuống hóa thành một đạo nhân đầu trọc, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể dựa vào. Giang giáo chủ, Thiên Ma Bảo Tân nhậm bảo chủ là nữ tử, ngơ ngác nhìn đạo nhân đầu trọc này, ha ha nói, này chẳng lẽ là đầu điểu trước kia của ngươi? Thần thú yêu vương không khỏi đắc ý nói, ta chính là chim của chủ công. Tiểu nương tử, cho đại gia. Giang Nam ở trên đầu trụi lủi của đạo nhân này nặng nề gõ một chút, ý bảo hắn không nên hồ ngôn loạn ngữ, hướng mọi người cười nói, chư vị, cường viện đã tới, là lúc nên tiêu diệt địa ngục đại quân rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nói thầm, nếu như Giang Nam mời tới trên dưới 100 thần ma cũng thôi, mặc dù như cũ không là đối thủ của địa ngục, nhưng nhất định cũng có sức đánh một trận. Nếu như muốn hoàn toàn thanh trừ thế lực địa ngục đi ra ngoài, kia phải cần mấy trăm thần ma, cộng thêm mười mấy thiên thần mới có thể làm được. Nhưng mà hôm nay, viện quân của Giang Nam lại chỉ là tọa kỵ của hắn, thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Giáo chủ, ngươi nhất định là đang nói đùa có đúng hay không? Thiên phủ đứng đầu nháy mắt mấy cái, run rẩy nói, ngươi nhất định còn có viện quân ở trên đường có đúng hay không? Ta biết ngươi, ngươi rất thích chơi một chút hoa chiêu xuất kỳ bất ý. Phải, phải. Các môn các phái các vị trưởng giáo chí tôn chăm miệng một lời nói, Giang giáo chủ, ngươi hại nguyên giới chúng ta nhiều năm như vậy. Chúng ta đối với người biết gốc biết rễ, người khẳng định có viện quân khác, không thể nào lấy ra ngốc điểu như vậy tới đuổi chúng ta. Ách, Giang Nam chủ trừ một chút, nghiêm mặt nói, các ngươi đoán không sai, ta thật sự có rất nhiều viện quân ẩn núp trong bóng tối, chỉ đợi đột nhiên giết ra, liền đem địa ngục đại quân đồ sát không còn. Chư vị, chỉ cần các ngươi chung sức phát động diệt thần ma quang pháo, oanh phá đại trận của đối phương, những thứ khác liền giao cho viện binh của ta là đủ. Mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác trong lòng an ủi rất nhiều, nhưng trong lòng Ứng Vô Song cực kỳ hồ nghi, kéo hắn qua một bên, nói nhỏ, Tử Xuyên, ngươi không nên dọa người, thần ma không phải dễ dàng là có thể mời được như vậy. Trung thiên thế giới, thế lực có thể một hơi lấy ra mấy trăm thần ma le que không có mấy, người nào có thể cho ngươi mượn binh lực lớn như thế? Coi như là có giao tình, cũng không có thể làm ra mấy trăm thần ma đi liều mạng vì ngươi. Chiến đấu như vậy, cho dù là thần ma cũng sẽ chết. Vô Song yên tâm. Giang Nam an ủi, nếu là trận đánh này ta thua, ta đem Chấn Thiên Tinh vực bán cho Ứng Long gia các ngươi. Ứng Vô Song thấy hắn nói như thế cũng không thể tránh được, thầm nghĩ, cũng được, trận đánh này nếu ngươi thua, vẫn là theo ta trở về Mười Long thần tộc ta tới, bất quá Ứng Long đại thế giới ta cũng không phải là một khối thiết bản, không biết có thể mời tới bao nhiêu người. Bất kể mời tới bao nhiêu người, Huyền Minh Nguyên giới cũng sẽ bị Ứng Long tộc ta thâu tóm. Diệt thần ma quang pháo bị gác ở đầu tường hùng quan, đại pháo này to đến không thể tưởng tượng nổi. Cần chư cường giả cùng nhau thi triển pháp lực mới có thể thúc giục. Lần này tất cả thần phủ cảnh giới trở lên của Huyền Minh Nguyên giới cơ hồ hết thảy đi, tới cửu U Minh giới, nhưng nhân số ở chung một chỗ cũng bất quá hơn 38.000 người, bị Phụ Văn Cung, Chân Linh Huyền Nữ cùng Tỷ Hư Thánh Vương riêng phần mình mang đi 1.000 người, chỉ còn lại có 35.000 người. Giang Nam đem tất cả binh lực dùng để thúc giục đại pháo này, làm cho người ta cảm giác được ăn cả ngã về không. Bất quá, cho dù là hơn 35.000 vị thần phủ Thiên Cung, trưởng giáo chí tôn cường giả, cũng không cách nào đem uy lực đại pháo này phát huy ra hết, lấy thực lực của mọi người bọn họ, có thể phát huy ra 3 thành uy lực của diệt thần ma quang pháo, cũng đã coi như là không sai. Hơn nữa, thúc giục đại pháo này cực kỳ hao tổn pháp lực, hơn 35.000 vị cường giả, thúc giục hơn 10 lần sẽ gặp pháp lực hao hết. Mà nhất phương địa ngục cũng đã triệu hồi ra mấy chục ma thần phân thân, thực lực mỗi một tôn có thể so với thần linh, hơn nữa mấy chục đại trận có thể so với thiên thần. Diệt thần ma quang pháo căn bản khó có thể dung chuyển đối thủ. Đại kỳ làm cầu, chiếu rọi đông lai. Giang Nam đột nhiên đứng dậy, phía sau ngũ đại hóa thân nhất tề gầm lên, toàn lực tế lên một mặt đại kỳ, rõ ràng là hỏa đức thánh sư kỳ từ minh thổ được đến kia. Mặt đại kỳ này bay phất phới, hô một tiếng rán ở trên hùng quan, chỉ thấy hỏa đức thánh sư kỳ dung nhập vào trong màn trời. Sau đó mọi người thấy vô cùng thời không bị mặt đại kỳ này kéo đến vô hạn áp sát, một vòng liệt dương hừng hực hiện ra ở trong thông đạo đại kỳ mở ra. Thái Dương chân hỏa mãnh liệt mênh mông xông ra, sóng lửa cuồn cuộn, tràn vào trong diệt thần ma quang pháo. Mặt đại kỳ này, rõ ràng, là đem khoảng cách giữa Hùng Quan cùng Thái Dương của cửu U Minh giới vô hạn gần hơn, không gian ở giữa Hùng Quan cùng Thái Dương bị đánh ra một lối đi, trực tiếp đem năng lượng trong Thái Dương dẫn dắt đến, mượn năng lượng của mặt trời, cộng thêm pháp lực của hơn 3 vạn 5 ngàn vị cường giả, cùng nhau thúc giục diệt thần ma quang pháo. Chương 996, Chiến trường chăn thả. Ở trong Hùng Quan đối diện, vô số địa ngục cường giả cũng chú ý tới một màn tráng quan này, chỉ thấy một vòng Thái Dương vô cùng rộng lớn, chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời bao la đối diện, chân hỏa hừng hực phun ra, liệt hỏa lưu tương, đem đại địa đốt nấu, đốt trọi hư không, hỏa xà hỏa long cuồn cuộn, kinh người chí cực. Mà ở dưới Thái Dương, là một tòa Hùng Quan, tựa hồ bị sóng nhiệt nướng đến giống như bàn ủi. Pháp lực thật hùng hồn. Vẫn Ngung thần chủ phân thân lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng Khương Duy nói. Người đối diện kia còn không phải là thần ma, nhưng thực lực rất kinh người. Ngươi không phải là đối thủ của người này, đúng là rất quyết đoán. Đại pháo đối diện kia, hình như là diệt thần ma quang pháo chân chính a. Có một địa ngục ma thần tinh tế đánh giá ma pháo trên đầu thành đối diện, chỉ thấy năng lượng mặt trời cuồn cuộn tràn vào trong đại pháo này, một cổ rung động kinh khủng xa xa truyền đến, làm lòng người kinh sợ, không khỏi thất sắc nói, nếu như là diệt thần ma quang pháo chân chính, kia cũng có chút không ổn. Lại có một địa ngục ma thần tiếp lời nói, diệt thần ma quang pháo là lợi khí chiến tranh của địa ngục ta thời xa xưa, ngay cả địa ngục ta cơ hồ cũng tìm không được loại vật này, chư thiên vạn giới làm sao có thể còn có loại bảo vật này. Hôm nay nhiều ma đế đã qua đời của địa ngục ta hồi phục, chuẩn bị tái tạo diệt thần ma quang pháo, để cho lợi khí chiến tranh kinh khủng bực này tái hiện nhân gian. Nghe nói đã tạo ra được mấy chục cái, chuẩn bị ở lúc đại chiến bộc phát liền đầu nhập chiến trường. Nhiều ma thần phân thân còn đang trong nghị luận, đế sứ Hắc Bào kia cũng đứng dậy, hướng Nhất Phương Giang Nam ngắm nhìn. Không tốt. Hắc Bào đế sứ thanh âm nhất thời thay đổi, Hắc Bào lay động không nghỉ, quát lên, đó là diệt thần ma quang pháo chân chính. Chư vị tiền bối, lập tức mang đại quân tiến vào địch doanh, phải tất yếu đem cướp đi ma pháo kia. Oanh, mấy chục đại doanh ầm ầm rút lên, chỉ thấy từng tôn ma thần mở ra cước bộ, điên cuồng hướng đám người Giang Nam phóng đi. Rầm rầm rầm, từng bàn chân to rơi xuống, dẫm đến đại địa lay động, giống như động đất vô cùng mãnh liệt, đem từng ngọn hùng sơn chấn đến bay lên giữa không trung, thình thịch vỡ vụn. Lại có trăm vạn địa ngục đại quân che kỳ đánh tới, vô số tinh kỳ phiêu dương, hóa thành từng ngọn đại trận, trên tinh kỳ vô số đạo văn cùng trung tạo thành từng tôn ma thần có thể so với thiên thần, hơi thở cuồng dã khôn cùng. Địa ngục đại quân lấy xu thế dễ như trở bàn tay đánh tới, hơn 3 vạn vị nguyên giới cường giả bên Giang Nam này nhìn đến mà sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy ở trước Hùng Quan nơi nơi là địa ngục đại quân, phất tay chính là thần thông uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, nhiều ma thần gào thét chạy trồm, thần thông cuồn cuộn mà đến. Bọn họ kiến tạo Hùng Quan mặc dù cực kỳ bao la hùng vĩ, nhưng ở trước mặt trùng kích kinh khủng này lại yếu ớt đến quả thực chính là một trứng gà, còn đối phương lại là cự thạch ngàn vạn cân. Sắc mặt Giang Nam lạnh lùng, đột nhiên bàn tay khẽ nhấn xuống phía dưới một cái, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, một đạo ma quang ầm ầm bắn ra, cột sáng thẳng tắp xuyên thủng thời không. Sau một khắc, một tòa đại trận địa ngục ma thần chia năm xẻ bảy, vô số địa ngục đại quân rối rít hộc máu, bốn phương tám hướng ngã đi. Phần phật, chút ít trận kỳ giữa không trung kia một mặt tiếp theo một mặt nghiền nát, pháp bảo tàn phiến ối trao ô hay loạn xạ, phía trên đại trận địa ngục cường giả ngưng tụ pháp lực tạo thành ma thần cũng mai một biến mất. Pháo thứ hai theo sát mà đến, đệ nhị tòa đại trận ứng pháo mà rách, tại chỗ hỏng mất. Pháo thứ ba, pháo thứ tư, pháo thứ năm. Trong lúc mấy hơi thở, diệt thần ma quang pháo liền bắn ra hơn 10 đạo ma quang, oanh phá từng ngọn đại trận, khiến cho đại trận này tạo thành từng tôn thiên thần hư ảnh sụp đổ, trận kỳ bị hủy, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Bất quá, mặc dù trận pháp bị hủy, nhưng mà chủ lực của địa ngục đại quân vẫn còn. Mấy trăm vạn địa ngục đại quân giống như một mảnh kiến đông nghịt, chi chít đánh tới, còn có một chiếc lâu thuyền chiến hạm từ phía sau ầm ầm lái tới, hơn nữa mười mấy ma thần phân thân, cổ lực lượng này như cũ dễ dàng có thể phá hủy hết thảy. Ở trước mặt con nước lớn này, đám người Giang Nam chế tạo Hùng Quan, chuẩn bị phòng tuyến, phảng phất bị sóng chiều nhẹ nhàng vỗ, sẽ hóa thành phấn vụn. Giang giáo chủ, chúng ta không còn pháp lực. Trong Hùng Quan, đám người đứng đầu thiên phủ ngửa đầu kêu lên, viện quân ở đâu? Mới vừa rồi, cho dù là ứng vô song là long thần cũng đem tất cả pháp lực của mình, rót vào trong diệt thần ma quang pháo, thúc giục ma pháo, giờ phút này cũng là pháp lực khô kiệt, đối mặt trăm vạn địa ngục ma tộc cường giả, sắc mặt nàng cũng thảm đạm, tự nghĩ mạng khó bảo toàn. Giang Nam đứng ở trên thần thụ, toàn lực thúc giục thánh quân thần thụ ngăn cản thần thông oanh kích, hướng thần thú yêu vương xem ra, thản nhiên nói, thần thú, những chuyện khác, giao cho tiểu đồng bạn của ngươi. Thần thú yêu vương cười quái dị, vỗ cánh dựng lên, bay ra Hùng Quan, sau một khắc mi tâm hắn chợt lóe, Tất cả cự thú từ trong mi tâm hắn bay ra, rầm rập rơi vào trước hùng quan. Bốn đầu chiến minh cự thú cả người trải rộng gai xương kim chói, lưng mọc hai cánh xếp thành một hàng, đối diện chính là mấy trăm vạn địa ngục đại quân. Con cầm đầu trong bốn đầu chiến minh cự thú này có thể so với thần ma, vài đầu khác cũng kinh khủng vô cùng, đến gần thần ma. Lồng lộng, một ngụm lớn mấy trăm dặm dữ tợn mở ra, như một cái hắc động kinh khủng, đem mấy trăm dặm thiên địa một ngụm nuốt vào. Hơn vạn địa ngục cường giả xông lên phía trước, nhất phần lớn là thần phủ, thiên cung cảnh giới cao thủ, cũng có trưởng giáo chí tôn, tuyệt thế cường giả, nhưng ở trước mặt ngụm lớn này căn bản không có chút sức phản kháng nào, bị một ngụm cắn nuốt. Chiến minh cự thú này một ngụm nuốt trọn hơn vạn cường giả, thân thể lóe lên từng đạo tia sáng, lại từ trên người nó phân liệt ra ba đầu chiến minh cự thú hình thể nhỏ hơn. Lồng lộng, bảy đầu chiến minh cự thú về phía trước điên cuồng phóng đi, đón mấy trăm vạn địa ngục đại quân từng ngụm cắn nuốt. Từng cái miệng khổng lồ kinh khủng như hắc động xé rách bầu trời, cắn nuốt đại địa, trong lúc mấy hơi thở, thực lực bảy đầu cự thú riêng phần mình tăng lên, đạt tới cảnh giới thần ma liền lập tức phân liệt, để cho bên cạnh nhiều ra hơn 10 đầu chiến minh cự thú, sau đó là mấy chục đầu. Mang theo chiến minh cự thú chăn thả, loại chuyện này ta mong đợi đã lâu rồi. Trên thánh quân thần thụ, Giang Nam áo bào phiêu giật, thấp giọng cười nói. Số lượng chiến minh cự thú càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều chen trúc xung phong. Mấy vạn dặm thiên địa bị cắn xé không còn, cắn nuốt không còn, mấy vạn dặm không gian biến thành một mảnh hư vô. Chương 997, ngoài ta còn ai? Chiến Thiên Ma Tôn, không hổ là cường giả chủ trưởng chiến đấu, đứng đầu chiến trường. Giang Nam thấy bức cảnh tượng này, cũng không khỏi động dung, bức tràng diện này quá kinh khủng. Chiến minh cự thú há mồm một nuốt, chính là mấy trăm dặm không gian biến mất, trong đó hơn vạn thần phủ thiên cung cường giả chỉ có rất ít người mới có thể từ trong miệng nó chạy trốn. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trên trăm vạn địa ngục đại quân đã táng thân bụng thú, chết oan chết uổng. Thậm chí có cự thú nhảy dựng lên, ngụm lớn mở ra, răng rắc một tiếng liền đem một chiếc lâu thuyền chiến hạm thể tích khổng lồ cắn rụng, hơn phân nửa, sinh sôi nuốt vào trong bụng, miệng thứ hai cắn xuống, một chiến hạm liền hư không tiêu thất. Loại cự thú này quả thực trời xanh chính là vì chiến tranh mà sinh, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng là có thể không ngừng sinh sôi nảy nở càng nhiều. Có thể nói, chỉ cần địch nhân đủ nhiều, lương thực đầy đủ, loại cự thú này là có thể vô hạn sinh sôi nảy nở. Mấy trăm vạn đại quân địa ngục, đối với chút ít chiến minh cự thú này mà nói, chính là lương thực. Chiến Thiên Ma Tôn có thể lấy loại cự thú này quét ngang thần giới, tàn sát bừa bãi nhất thời, cũng không phải là hư danh nói chơi. Giang Nam vốn chỉ có tiểu hôi hôi một đầu chiến minh cự thú, cũng không cố ý bồi dưỡng nó, chẳng qua là tùy ý nó trưởng thành. Sau đó chiến minh cự thú phân liệt, còn gặp phải thần thú yêu vương cho mình là phụ thân của tiểu chiến minh cự thú làm cho người ta cười ngất. Nếu Giang Nam muốn bồi dưỡng loại cự thú này, sớm đã có thể làm cho chiến minh cự thú cắn nuốt vô số sinh linh, thế tất có thể đầy đàn ra đếm không xuể. Bất quá làm như vậy thật sự thương tổn thiên hòa, Giang Nam cũng không muốn vì nuôi ra một nhóm lớn cự thú mà tung hành vi man dợ, không hề có đạo lý liền giết người mọi nơi. Chiến Thiên Ma Tôn cũng là bởi vì giết người quá nhiều, bị Quang Vũ Thần Đế trấn áp ở dưới lục trụ thiên thế giới, chuyện này Giang Nam cho là Quang Vũ Thần Đế cũng không làm sai. Hiện tại, địa ngục xâm lấn, hai bên là sinh tử đại địch, không phải ngươi chết chính là ta chết, sau lưng chính là huyền minh nguyên giới, chính là hàng tỷ vạn sinh linh tay trói gà không chặt của nguyên giới, không làm dụng những địa ngục đại quân này mới là thương tổn thiên hòa. Vì vậy Giang Nam cũng không lo lắng, trực tiếp đem những chiến minh cự thú này thích phóng đi ra. Người khác không biết tiềm lực của chiến minh cự thú, nhưng hắn lại biết được nhất thanh nhị sở, hắn đến nay còn thật sâu nhớ được ở Ứng Long đại thế giới, Chiến Thiên Ma Tôn đem chiến minh cự thú phóng đi ra, thời gian một cái nháy mắt là trăm vạn dặm thời không bị ăn đến không còn một mống, thậm chí nhiều thần ma của Ứng Long đại thế giới cũng chịu khổ độc thủ, táng thân bụng thú. So sánh với tràng diện kia, tràng diện chiến minh cự thú cắn nuốt địa ngục đại quân trước mắt vẫn là gặp sư phụ. Ở phía sau hùng quan, mấy vạn cao thủ của nguyên giới còn đang trong lúc khiếp sợ. Chỉ thấy càng nhiều cự thú bị đầy đàn đi ra ngoài, đạt tới ngàn đầu, tốc độ sinh sôi nảy nở cực nhanh, làm người ta mắt mũi trợn tròn. Đây là dưới tình huống chiến minh cự thú cũng có thương vong, nếu những chiến minh cự thú này không có bất kỳ thương vong, số lượng còn có thể nhiều hơn. Lúc đầu chẳng qua là bốn đầu chiến minh cự thú, mà ở ngắn ngủn chốc lát thời gian, liền đạt hơn ngàn đầu cự thú tàn sát bừa bãi chiến trường, không ngừng ăn không ngừng phân liệt, không ngừng gia nhập chiến trường tiếp tục cắn nuốt, thấy mà da đầu bọn họ tê dại. Những cự thú này bị thô nhục hậu, cực kỳ chịu đánh, vô số thần thông pháp bảo oanh ở trên người chúng nó, chỉ bất quá đem những cự thú này đánh cho quanh thân toát ra từng chuỗi ánh lửa, mặc dù đánh cho thấy máu, cũng rất mau phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả những địa ngục đại quân triệu hoán ra địa ngục ma thần phân thân, cũng không cách nào, ở ngắn ngủn chốc lát thời gian giết chết một chiến minh cự thú trưởng thành. để cho người trong lòng run sợ chính là, những cự thú này chỉ cần có đầy đủ lương thực, từ ấu niên đến trưởng thành, chẳng qua là chuyện ngay lập tức. Không chỉ có như thế, mỗi một đầu cự thú cho dù là mới vừa phân liệt, cũng tương đương với pháp bảo sống của Giang Nam, vừa ra đời liền có tinh thần lạc ấn của hắn, có thể làm cho tâm ý của hắn truyền lại đến trong đầu cự thú, điều động trận hình cự thú, tạo thành trận pháp. Ở dưới vị trận pháp đại tông sư này thảo khống, cho dù đối thủ là thần chủ phân thân, cũng muốn táng thân bụng thú. Giang giáo chủ, lão hủ phục rồi. Thiên phủ đứng đầu hướng Giang Nam thở dài nói, lão hủ mới vừa rồi còn oán giận giáo chủ lỗ mãng. Hôm nay xem ra, giáo chủ mưu tính sâu xa, thủ đoạn thắng người một bậc, lão hủ xa không bì kịp. Giang Nam cũng nhìn đến đại cục đã định, hôm nay mấy trăm vạn đại quân địa ngục 10 thành đã chết 8 phần, ma thần phân thân bị triệu hoán đi ra, cũng có hơn 30 tôn bị mấy chục đầu chiến minh cự thú tiễu trừ, sinh sôi cắn nuốt, đại quân địa ngục tan tác đã thành định cục, cười nói, nếu không phải chư vị liên thủ oanh dụng đại trận của đại quân địa ngục, mặc dù có chiến minh cự thú, cũng không cách nào phát huy ra hiệu quả bậc này. Lời này của hắn cũng không phải là khiêm nhường, những địa ngục đại quân đó tạo thành đại trận, có chiến lực thiên thần, dưới một kích là có thể đánh chết một đầu cự thú, không xóa sạch những đại trận này, liền không cách nào làm cho chiến minh cự thú đại khai sát giới, thuận lợi sinh sôi nảy nở. Diệt thần ma quang pháo này nếu không phải giáo chủ điều tới năng lượng trong thái dương, bọn ta cũng không cách nào thúc giục bao nhiêu công kích. Giáo chủ mưu định sao động, tính toán không bỏ sót. Mọi người càng thêm bội phục, than thở liên tục, Giang Nam mượn diệt thần ma quang pháo. Mới vừa rồi một mặt đại kỳ tế lên, liền đả thông không gian, trực tiếp đem năng lượng trong thái dương rót vào diệt thần ma quang pháo. Thủ đoạn bực này, tâm trí bực này, làm bọn hắn bội phục không dứt. Vô liêm sỉ. Sau hùng quan của địa ngục, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ, một bộ hắc bào triển khai, che kín cả phiến thiên không, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ chiến trường, đem tất cả chiến minh cự thú cùng địa ngục đại quân, cũng muốn thu vào trong hắc bào này. Hắc bào đế sứ kia cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, ngang nhiên xuất thủ, thực lực của hắn vô cùng cường đại, trải qua những thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức này, thương thế đã khỏi hẳn, một bước phủ xuống đến trên không chiến trường, bày ra thực lực siêu tuyệt, hắc bào triển khai, bóng tối phủ xuống, đem phương viên mấy vạn dặm chiến trường biến thành động thiên của hắn. Hô, hắc bào xoay tròn, dẫn lực kinh khủng truyền đến, vô số địa ngục đại quân bị hút lên không, thân bất do kỷ hướng hắc bào bay đi. Ngay sau đó hiện ra ở trong hắc bào động thiên, lông tóc vô thương. Chương 998, ngoài ta còn ai? Mà cùng lúc đó, lại có không ít chiến minh cự thú bị hắc bào truyền đến dẫn lực kinh khủng hút lên. Có chiến minh cự thú hơi yếu, vừa tiếp xúc liền bị hắc bào truyền đến lực thắt cổ cắn nát, hóa thành mưa máu rơi xuống. Thân hình Giang Nam đột nhiên chợt lóe, sau một khắc hiện ra trong chiến trường, đi vào trong hắc bào động thiên. Tới, thánh quân thần thụ bay ra. Hàng tỷ cảnh bay múa, sáng mờ bốc hơi, cùng hắc bào kịch liệt va chạm, từng đạo sáng mờ hỏng mất tan rã, hắc bào động thiên tiêu diệt, nhiều địa ngục đại quân cùng chiến minh cự thú mới vừa bay, đến giữa không trung liền rơi xuống. Giang Nam cùng hắc bào đế sứ kia riêng phần mình muộn hanh nhất thanh, đế sứ kia hắc bào kịch liệt thu nhỏ lại, bay phất phới, dần dần bình thường xuống, rơi vào đầu vai của hắn. Giang giáo chủ, đế sứ gầm lên, mà thân thể của Giang Nam thì giống như lưu tinh rơi xuống. Sau một khắc rơi vào trên một đầu cự thú hình thể khổng lồ nhất, tay áo tung bay, từ từ bình thường. Thần thụ rơi xuống, thái âm hóa thân từ trong ao sen đi ra, đưa tay nâng lên thánh quân thần thụ. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sâu kín trong hắc bào kia cũng đồng thời xem ra. Giang giáo chủ, không thể phủ nhận, ngươi thật sự là đại địch của ta. Hắc bào đế sứ cười lạnh nói, bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể ổn phần thắng sao, vậy ngươi sai lầm rồi. Hắn đột nhiên quát lên, thanh âm như sấm, Khương thần chủ, Vẫn Ngung thần chủ, các ngươi liên thủ thắt cổ những cự thú này, ta tới kiểm chân hắn. Đám người Vẫn Ngung thần chủ, Khương Duy thực lực cường đại, cũng là tồn tại thần ma, ở trong sóng chiều chiến minh cự thú đánh sâu vào, mặc dù có người bị cự thú xé nát ăn hết, nhưng vẫn có không ít người còn sống sót, nghe vậy nhất tề quát lên, hai ba người làm thành một đội, hợp lực chém giết chiến minh cự thú. Mà hắc bào đế sứ kia thì hắc bào run lên, hướng Giang Nam giết tới. Giang Nam thấy buồn cười, tung người đón nhận, cười nói, đế sứ, ước chừng ngươi còn không biết, những cự thú này cùng ta một lòng, ngươi muốn để cho bọn họ liên thủ chu diệt chiến minh cự thú của ta, không biết ta cũng là muốn tiễu trừ bọn họ. Hắc bào đế sứ kia trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tất cả chiến minh cự thú gào thét chạy trồm, mấy chục đầu chiến minh cự thú trưởng thành đem một địa ngục ma thần phân thân bao bọc, vây quanh, trên dưới cắn xé, trong khoảnh khắc liền đem địa ngục ma thần phân thân kia phá tan thành từng mảnh. Một đầu cự thú thăm dò móng vuốt, đem thần tính phân thân chộp vào trong móng vuốt, ngay sau đó những cự thú khác phần phật tản ra, đem vị địa ngục ma thần phân thân thứ hai vây quanh. Loại tốc độ thắt cổ này cực nhanh,

phải chăng khiển trách ta, đương nhiên là do ma đế tự mình quyết đoán, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hắn ở lúc cùng Giang Nam đại chiến, tuy nhiều lần có thất sách, nhưng thủy chung bình tĩnh, nhưng nghe đến mấy câu nói đó của đế sứ Thiên Cơ, liền để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Thiên Cơ kia phong khinh vân đạm nói, bất quá, ngươi cũng đã chứng minh giá trị của Giang giáo chủ cũng tu luyện ma cực chứng tiên kinh, hắn là thân thể tốt nhất mà ma đế gặp được, đồng thời ma đế cũng cần dùng tài trí của hắn đến suy diễn công pháp thành tiên, không đành lòng phá hủy hắn. Hắn thản nhiên nói, như ta và ngươi tu luyện ma cực chứng tiên kinh, tài trí càng cao, thời gian sống được mới có thể càng dài, ngươi trải qua lần thất bại này, giá trị ở trong nội tâm ma đế đã sâu sắc thấp xuống. Thiên khu áo đen run run càng tăng lên, rung giọng nói, ma đế bây giờ đang là thời điểm dùng người. Đột nhiên, áo đen hắn đình chỉ run run, bình thường lại. Đế sứ Thiên Cơ thở dài, hướng lên trời chắp tay thi lễ, cung kính nói, cung nghênh Xâm La bệ hạ. Trong miệng thiên khu truyền đến một thanh âm trầm trọng, cùng thanh âm nguyên lai của hắn hoàn toàn khác hẳn. Rõ ràng là thần tính của hắn bị một cổ lực lượng vô hình quỷ dị thôn phệ, thần tính khác chiếm cứ nhục thể của hắn. Thiên khu để cho ta thất vọng rồi, lại thất bại thảm hại như vậy, cho nên ta lấy đi nhục thể của hắn. Thiên khu, thanh âm cao viễn nói, Thiên Cơ, ngươi là một trong những người ta coi trọng nhất, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Thiên Cơ khom người cười nói, vì bảo trụ mệnh, ta tự nhiên phải đem hết toàn lực làm tốt mỗi một việc mà bệ hạ nhắn nhủ. Trước mắt có một cửa ải khó. Thiên khu thình lình đã biến thành một hóa thân của Xâm La Ma Đế nói, mấy bổ thiên lão quỷ của chư thiên vạn giới đối với tiểu quang minh giới rất là bất an, chuẩn bị phá tiểu quang minh giới, bất quá bọn hắn cũng biết thực lực của chúng ta, không dám tự mình đến đây, miễn cho cùng ma đế trong địa ngục ta trực tiếp va chạm. Có chúng ta kiềm chế, cho nên những lão quỷ kia cũng sẽ không phái tới tồn tại cường đại, chỉ cho một ít tiểu bối đến so xét, phá hư tế đàn, làm xấu đại kế triệu hoán thần chủ của ta. Ngươi phải làm tốt chuyện này. Nếu không thiên khu là kết quả của ngươi. Đế sứ Thiên Cơ mỉm cười nói, thiên tài của chư thiên vạn giới, ta cũng rất muốn gặp lại bọn hắn. Ở bên trong chư thiên vạn giới, sớm đã sắp xếp rất nhiều người của ta, thậm chí bên người bổ thiên thần nhân cũng có người của ta, giám sát và điều khiển bọn hắn nhất cử nhất động. Xâm La Ma Đế mượn miệng thiên khu nói, địa ngục đại kế không để cho phá hư, Thiên Cơ, nếu như ngươi làm tốt, ta cũng sẽ không muốn nhục thể của ngươi, ngược lại còn có thể cho ngươi tự do. Cho ngươi trở thành vị thứ hai sau Xâm La đại đế ta. Ta đối với ngươi có thương tài chi ý, ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Đế sứ Thiên Cơ cười nói, xin hỏi bệ hạ, nếu Giang giáo chủ đến đây, ta là giết hay là không giết? Giang giáo chủ kia rất có tiềm lực, ta đang chờ đợi một khắc hắn trở thành thần ma. Xâm La Ma Đế thản nhiên nói, lần này không phải chuyện đùa, đoán chừng hắn cũng sẽ vâng mệnh đến đây, không cần ngươi đối phó hắn, ta sẽ đích thân gặp lại hắn. Bên trong Huyền Minh Nguyên giới, Giang Nam đem người trở lại Thánh Tông. Các đại môn phái thánh địa nguyên giới chúc mừng mấy ngày, ăn uống linh đình, chén quang cùng bay, chúc mừng đánh nuôi địa ngục đại quân, lúc này mới từng người tán đi. Về phần chiến minh cự thú, Giang Nam đem một đám rất lớn lưu lại cửu U Minh giới, phòng ngừa địa ngục xâm lấn lần nữa, trong cửu U Minh giới cũng không có thiếu thế lực tán loạn của địa ngục, trong đó không thiếu có cao thủ cực kỳ cường đại. Thần thú yêu vương chỉ là xuất lĩnh một nhóm lớn cự thú tiêu diệt chủ lực của địa ngục đại quân, cũng không hoàn toàn đem những quân đội địa ngục này gạt bỏ. Hơn nữa cũng không dễ dàng hoàn toàn gạt bỏ, chắc chắn sẽ có một ít cá lọt lưới. Hôm nay cửu U Minh giới đã triệt để biến thành hậu hoa viên của Huyền Minh Nguyên giới, không ít tinh anh đệ tử trong môn phái thánh địa thường thường sẽ tiến về chỗ đó, lịch lãm rèn luyện chém giết, đánh bóng pháp lực thần thông của mình. Có chút địa ngục quân đội tập kết cùng một chỗ, ý đồ lần nữa triệu hoán địa ngục ma thần, không ít đệ tử trưởng lão của nguyên giới thường thường liền tiềm giết đi qua, phá hư mưu đồ, ở giữa lại đã xảy ra rất nhiều câu chuyện giống như truyền kỳ. Thành tựu rất nhiều thiếu niên thiên tài. Những thiếu niên thiên tài này đều có gặp gỡ phi phàm. So với Giang Nam năm đó kinh nghiệm còn muốn đặc sắc, Tịch Ứng Tình Chi Tử Tịch Trọng cũng dương danh, cực kỳ xuất chúng. Về phần Nhạc Ấu Nương, Huyền Thanh Y, Chân Linh Huyền Nữ, Tỳ Hư Thánh Vương các đệ tử của Giang Nam, sớm đã biến thành thế hệ trước trong miệng thiếu niên thiên tài, trở thành truyền thuyết truyền kỳ. Mà Giang Nam vị Thánh Tông trưởng giáo chí tôn này, thì trở thành thần thoại trong miệng các thiếu niên, là tồn tại như thần. Giang Sơn có người tài sinh ra, một năm này, Giang Nam đảm nhiệm Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo chí tôn đã có 23 năm, hắn ở lúc 43 tuổi kinh nghiệm nhân sinh đại biến, Tịch Ứng Tình chết trong tay Thái Hoàng. Giang Nam ở thời điểm nguy nan tiếp nhận trưởng giáo chí tôn vị, mà đến nay, hắn đã 76 tuổi. Chương 1000, Xâm La Ma Đế. 76 tuổi, tu thành hậu thổ thiên cung trung kỳ cảnh giới, tu vi tiến cảnh của hắn ngoại trừ so với thần ma chuyển thế kia hơi chậm, đã có thể nói viễn siêu tuyệt đại đa số nhân vật thiên tài khác. Mà Giang Nam lại còn cảm thấy chậm, hy vọng mình tiến cảnh có thể nhanh một ít,